Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 172 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Một nửa nhà họ Trần. Trong phòng khách yên tĩnh lại, Chí Tôn đời trước híp mắt lại, rõ ràng là đang suy nghĩ cái gì đó. Sau một hồi lâu mới nói, Trần phu nhân này, cô làm như vậy sẽ không sợ sự tình bị bại lộ, sau đó làm cho nhà họ Vân bị hủy diệt sao? Khi nói câu này, Chí Tôn đời trước nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh, dường như đã nhìn rõ người phụ nữ đang ở trước mặt mình này. Vân Tịnh khẽ mỉm cười, nụ cười đó mang lại cho người ta cảm giác vô cùng rộng rãi, hào phóng, nói, chỉ cần tiểu đoàn gia tử của Chí Tôn đại nhân vây chặt đảo Thiên Tâm, lúc này Hàn Phong đang không có ở đó, cộng thêm với bố trí và quan hệ của tôi ở trong đảo, đến lúc đó tôi dương cờ hô một tiếng, toàn bộ đảo Thiên Tâm đều sẽ thuộc về tôi và Chí Tôn đại nhân. Chí Tôn đời trước hơi do dự, nói, cô cảm thấy Trần Thiên Tu là người dễ dàng đối phó như vậy sao? Ông không thể không tin cái tên Trần Thiên Tu đó mà lại không có chuẩn bị gì, chịu nằm ở thế bị động. Hơn nữa, Trần Thiên Tu chính là người đã từng được bổ nhiệm ở Tổng cục Cửu Châu. Có suy nghĩ, mánh khóe và thủ đoạn như thế nào, bản thân mình còn không biết sao. Đó mới thực sự là người nổi bật hơn hẳn. Không có ai có thể sánh bằng. Có thể vượt qua được, đã vượt lên trước những người khác rất xa rồi. Là người có một, không có hai, chân chính, xác thực. Trong khắp thiên hạ, có thể có được mấy người. Tất nhiên, Vân Tịnh không hề biết rõ về quá khứ của Trần Thiên Tu. Cô ta đứng lên, vẻ mặt đầy những mưu mô quỷ kế, cười lạnh mà nói. Trần Thiên Tu đã già rồi. Nếu nhà họ Trần muốn tiếp tục phát triển, mở rộng hơn nữa, thì không thể rời được Vân Tịnh tôi. Không thể tách rời được nhà họ Vân của tôi. Tôi đã kinh doanh ở nhà họ Trần nhiều năm như vậy rồi. Chính là đang chờ đợi một ngày này thôi. Dứt lời, cô ta xoay người, nhìn Chí Tôn đời trước với vẻ rất nghiêm túc, nói, Chí Tôn đại nhân, cơ hội này nghìn năm mới có một lần, chỉ cần ông giúp tôi một tay, khi tất cả tài sản và nguồn tài nguyên của nhà họ Trần được phân chia, toàn bộ của tôi đều tặng cho ông. Lợi ích, một cái bánh kem rất lớn, đó chính là một nửa của nhà họ Trần. Nếu như nói Chí Tôn đời trước không động lòng, không bị hấp dẫn, đó là điều không thể nào. Nhưng mà lý trí đã chiến thắng sự xúc động của bản thân ông. Ông nhìn Vân Tịnh nói, Trần phu nhân, sợ là cô đã đánh giá thấp năng lực và thủ đoạn của Trần Thiên Tu rồi. Ông ta cũng không phải là một lão già đã già yếu, tàn tạ như gỗ mục, sắp phải vào quan tài. Tôi có thể nói rất rõ ràng cho cô biết rằng, thiên hạ này không có loại người nào hay thứ gì đó mà ông ta không thể nhìn rõ, nắm rõ cả. Kể cả chuyện tối hôm nay cô tới tìm tôi, sợ rằng cũng đã bị ông ta biết rồi. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng ông ta chính là cố ý để cho cô đi ra ngoài. Đấy gọi là gậy ông đập lưng ông đấy. Trong những năm cùng làm việc với Trần Thiên Tu, Chí Tôn đời trước đã cảm phục một cách sâu sắc thủ đoạn và năng lực của Trần Thiên Tu. Người đàn ông đó là người đàn ông duy nhất của thời đại đó áp chế cả Tổng cục Cửu Châu sợ hãi, hoảng sợ đến mức không thể thở nổi. Ngay cả nhà họ Trần cũng là do một tay ông ta quản lý mà phát triển một cách nhanh chóng. Thoáng cái đã thoát khỏi sự khống chế của các phe. Người đàn ông như vậy, càng già thì sẽ càng giàu kinh nghiệm, càng tinh thông. Tuyệt đối không phải là người mà người khác có thể phỏng đoán, tính toán được. Vân Tịnh nghe được những lời này của Chí Tôn đời trước, đôi mày thanh tú khẽ trao lại, nói, có lẽ là Chí Tôn đại nhân đã nghĩ nhiều rồi. Tôi cảm thấy chỉ cần tôi và ông cùng hợp tác với nhau thì sẽ không có chuyện gì là không làm được. Hơn nữa, cơ hội lần này nghìn năm khó gặp. Hy vọng Chí Tôn đại nhân cân nhắc thật kỹ ý kiến của tôi. Chí Tôn đời trước lắc lắc đầu, trực tiếp từ chối lời mời hợp tác của Vân Tịnh, nói: "Trở về đi, tiện khách." Nói xong, Chí Tôn đời trước đứng dậy, chống gậy rời khỏi phòng khách. Đôi lông mày xinh đẹp của Vân Tịnh cau lại, trên mặt phủ một tầng sương lạnh, sau đó dậm chân một cái, rồi xoay người rời khỏi nơi này. Chí Tôn đời trước không chịu giúp đỡ, bây giờ cô ta phải nhanh đi tìm kiếm người hợp tác mới. Cô bắt buộc phải có được nhà họ Trần. Tên đã lắp vào cung, không thể không bắn. Ra khỏi phòng khách, vừa mới tới cửa, Vân Hạc đã bước nhanh đến, cung kính nói: "Tiểu thư, trong nhà xảy ra chuyện, lão gia bị Trần Thiên Tu mời đến đảo Thiên Tâm để ôn chuyện cũ rồi." "Cái gì?" Vừa nghe thấy lời này, nét mặt của Vân Tịnh liền kinh ngạc, sửng sốt. Cô ta căm hận mà nhéo bàn tay thanh tú, nhíu chặt đôi mày, bước nhanh đi đến chiếc xe Bentley màu đen đang dừng ở cửa. "Trở về." Vân Tịnh lạnh giọng nói với tài xế lái xe, đồng thời cô ta cũng hiểu được ý tứ trong những lời mà Chí Tôn đời trước vừa nói lúc nãy. Trần Thiên Tu đáng chết, vậy mà lại thực sự có thể có chuẩn bị ở phía sau. Mà lúc này, trên ban công tầng 2 của biệt thự, Chí Tôn đời trước đang chống gậy, nhìn chiếc xe Bentley đang rời đi ở dưới tầng. Đôi mắt híp lại, giọng nói càng lạnh lẽo. "Nhà họ Vân chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Cô ta còn thật sự tự xem mình là nhân vật ở trong đó. Ở trong mắt ông ta, tất cả người và việc trên thế gian này đều chỉ là quân cờ mà thôi. Ván cờ này không phải là nhà họ Vân bé nhỏ của cô ta có thể trà trộn vào được đâu." Quay trở lại tập đoàn Tất Khang Thượng Giang, người phụ trách của Giang Uyển và công ty đã hai ngày liên tiếp không được chợp mắt rồi. Việc mở rộng tập đoàn lần này gồm mở rộng thêm chi nhánh ở Yến Thành, Kinh Khuyên, Kim Lăng và ở ba nơi khác nữa. Hợp tác với nhà máy của bản địa, nhà máy dược và các đơn vị phân phối đã đàm phán hai ngày rồi, kết quả không được khả quan. Đại diện tập đoàn và xí nghiệp của sáu nơi này dường như đang cùng chờ đợi điều gì đó. Hoặc là nói, bọn họ có thể đã thông đồng với nhau, liên tục gây sức ép với tập đoàn Tất Khang Thượng Giang và với Giang Uyển, cố gắng tranh thủ được nhiều lợi ích, nhiều quyền lợi nhất có thể. Thậm chí, lúc đàm phán trong mấy cuộc hội nghị, dễ dàng nhận thấy được có chiều hướng đổ vỡ. "Chủ tịch Giang, mấy người này quá đáng ghét rồi. Rõ ràng việc Tất Khang đưa ra lời mời hợp tác, đối với bọn họ mà nói là một cơ hội vô cùng tốt. Thế nhưng bọn họ lại phớt lờ, tỏ thái độ bàng quan, còn đưa ra một đống yêu cầu vô lễ, sức sực nữa chứ." Tông Mẫn đang sắp xếp, sửa sang lại tư liệu mấy ngày gần đây cho Giang Uyển. Giang Uyển cũng rất là mệt mỏi, nằm ở trên sofa, nhìn mấy bản thỏa thuận hợp tác mà mấy công ty kia đưa tới, càng nhìn càng bực. Toàn là những yêu cầu vô lý, sức sực, lại có thể đề ra yêu cầu những 60% lợi nhuận, thậm chí còn muốn chiếm giữ vị trí cổ đông lớn nhất ở trong chi nhánh của công ty. Đây là muốn một mình xưng vương xưng đế đây mà. Đúng là ức hiếp người một cách quá đáng. Đây chính là chi nhánh công ty mà Tất Khang mở, bàn bạc hợp tác với bọn họ. Vậy mà bọn họ lại có thể mưu toan tranh giành quyền lợi, dây máu ăn phần với Tất Khang. Không hề có một chút thành ý, toàn đưa ra những điều khoản ngang ngược. Lúc này, mấy người giám đốc và trợ lý của công ty đi vào, dáng vẻ của mỗi người đều ủ rũ, thất vọng, chán nản, nói: "Chủ tịch Giang, hợp tác với bên Kim Lăng tạm thời tuyên bố dừng lại. Bọn họ đã đóng cửa từ chối tiếp khách rồi. Bên Kinh Khuyên cũng vậy, bọn họ trực tiếp đuổi chúng tôi ra ngoài. Tình huống của bên Yến Thành tương đối phức tạp, đối phương dường như có điều đắn đo, lo ngại. Nhưng mà bọn họ đã tiết lộ cho chúng tôi một tin tức, nói là phía sau..." Vị giám đốc đeo gọng kính vàng đang nói thì ngừng lại. Đôi mày thanh tú của Giang Uyển trao lại, đứng thẳng người lên, hỏi: "Phía sau cái gì cơ?" "Phía sau có người đang nhằm vào chủ tịch Giang. Hơn nữa, anh ta nói với chúng tôi rằng mục đích của đối phương rất đơn giản, đó là làm cho Tất Khang sụp đổ." Vị giám đốc đó nói xong thì có chút lo lắng. Giang Uyển nghe nói vậy thì chống tay ở hai bên eo, đi qua đi lại mấy bước ở bên trong phòng làm việc. Sau đó nói: "Như thế này đi, ngày mai tôi đi một chuyến đến Yến Thành, anh với Tống Mẫn cùng đi với tôi. Không còn cách nào khác nữa, chỉ đành phải đích thân ra mặt thôi. Giang Uyển nhất định phải hợp tác được với mấy công ty đó. Nếu Yến Thành có thể tiết lộ được những tin tức này, chứng minh người của bên Yến Thành rất mong muốn được hợp tác. Nhưng do phải chịu áp lực bởi người đứng phía sau, nên bọn họ không dám. Rốt cuộc là ai đang muốn trừng trị mình, trừng trị Tất Khang đây chứ? Giang Uyển không thể hiểu được, rất là hoài nghi, ngờ vực. Chủ tịch Giang, có nên nói một tiếng với anh Trần hay không nhỉ? Tống Mẫn hỏi. Nghe thấy lời này, người đàn ông đeo gọng kính vàng, cũng chính là giám đốc bộ phận thị trường mới được tuyển của Tất Khang, Phí Hoành Nghị, khóe mắt ông ta lóe lên một tia lạnh lùng, khó có thể phát hiện. Trần Bình sao? Nghe nói là một tên vô dụng, chuyên đi ăn bám phụ nữ. Ha ha, nói với anh ta thì có tác dụng gì? Chẳng phải là vẫn dựa vào chủ tịch Giang hay sao? Giang Uyển nghĩ một chút rồi nói. Không cần đâu, tôi không muốn anh ấy phải lo lắng cho tôi. Sau khi sắp xếp, bố trí xong nhiệm vụ, Giang Uyển cũng liền đi về. Trong nhà còn có Mễ Lạp cần phải chăm sóc. Mà bên này, sau khi Phí Hoành Nghị rời khỏi công ty, liền lái xe đến một quán cà phê, ngồi chờ trong một gian phòng riêng bình thường. Mấy phút sau, cửa gian phòng được đẩy ra. Bốn người đàn ông mặc tây trang màu đen, đeo kính râm màu đen bước vào. Những người này khắp người đều toát ra lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình, ớn lạnh, trông có vẻ rất không bình thường. Bất động như núi cao, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Phía sau có mấy người vệ sĩ đi sát theo vào. Một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, sải bước đi vào. Trên khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp ngồi vào ghế chính. Phí Hoành Nghị vội vàng đứng dậy, kính cẩn lễ phép, nói. Cậu Trần, chuyện ngài giao cho tôi đã làm xong rồi. Không sai, người ngồi trước mặt Phí Hoành Nghị chính là đại thiếu gia của nhà họ Trần mới, Trần Lập Văn. Trần Lập Văn gật đầu, vô hình trung mang theo khí chất cao quý, thản nhiên nói. Tốt, ông làm rất tốt, điều kiện đã đồng ý với ông. Đương nhiên, tôi sẽ không thiếu. Cảm ơn thiếu gia Trần, cảm ơn thiếu gia Trần. Được đi theo thiếu gia làm tùy tùng chính là vinh hạnh to lớn của Phí Hoành Nghị tôi. Chỉ cần do thiếu gia sắp xếp, cho dù Phí Hoành Nghị tôi có phải lên núi đao xuống biển lửa, cũng quyết thay thiếu gia hoàn thành. Phí Hoành Nghị vô cùng kích động, trực tiếp khom người, dáng người vô cùng cung kính. Thiếu gia Trần đồng ý cho mình làm tổng giám đốc của một công ty đã niêm yết, lương một năm phải tới 1000 vạn, còn thêm 100 triệu thù lao nữa. Ra tay quả thực vô cùng hào phóng. Cho dù ông ta ở tập đoàn Tất Khang ăn không uống không vài chục năm, cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy. Trần Lập Văn đứng dậy, đưa cho Phí Hoành Nghị một ly rượu đỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn hòa, vỗ vai ông ta rồi nói. Được, cạn đi. Phí Hoành Nghị được trọng dụng mà e sợ, nhận ly rượu đỏ Trần Lập Văn đưa tới, ngửa cổ uống một ngụm cạn sạch. Nhận được sự coi trọng của cậu chủ Trần, thì tương lai về sau của Phí Hoành Nghị ông ta chính là một bước lên tận mây cao rồi. Thiếu gia, ngày mai Giang Uyển sẽ tới Yến Thành. Có cần tôi tới sắp xếp một chút, cho con đường của cô ấy thêm chắc trở không? Rượu quá 3 tuần, Phí Hoành Nghị cúi đầu khom lưng mà hỏi. Trần Lập Văn lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, ngẫm nghĩ trong giây lát, nói. Ngày mai, tôi cũng đi Yến Thành, tham gia hội chiêu thương của Yến Thành. Tới lúc đó, tự tôi sẽ sắp xếp người. Phí Hoành Nghị gật đầu, nói. Được ạ. Được rồi. Tất Khang hiện tại có dự định như thế nào? Trần Lập Văn chợt hỏi. Phí Hoành Nghị vội đáp. Dựa theo ý của Giang Uyển, cô ấy muốn mở chi nhánh của công ty Tất Khang ở 6 thành phố. Hơn nữa còn nhất định phải mở được. Nhưng mà lần này vì có thiếu gia âm thầm động tay mà hạng mục này không quá thuận lợi. Người chồng tên Trần Bình của cô ấy đâu? Trần Lập Văn hỏi lại. Ha ha, tên kia đúng là vô dụng. Nghe nói anh ta không ở Thượng Giang. Sao vậy thiếu gia? Sao đột nhiên ngài lại quan tâm tới một tên phế vật cơ chứ? Phí Hoành Nghị nhắc tới Trần Bình với dáng vẻ khinh thường, ánh mắt chê cười, khóe miệng cũng mang theo nụ cười đắc ý. Trần Lập Văn vừa nghe vậy đã cười ha hả, nói. Tôi thích cái từ kẻ vô dụng này. Tôi và anh ta có chút ân oán cá nhân. Thì ra là vậy. Thiếu gia, ngài cứ yên tâm. Giải quyết xong Giang Uyển, tôi chắc chắn sẽ khiến tên Trần Bình kia tự tới trước mặt ngài nộp mạng. Phí Hoài Nghị khoe khoang khoác lác. Trần Lập Văn cười hà hà nói, hy vọng là như vậy. Dứt lời, hắn ta đứng dậy rời khỏi phòng bao. Phí Hoài Nghị vẫn theo sau hắn ta, cung kính đưa mắt nhìn Trần Lập Văn rời đi. Chờ người đi rồi, trên mặt Phí Hoài Nghị lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, Trần Bình à, một tên phế vật ăn bám mà thôi. Thiếu gia Trần, ngài cứ đợi đi, tôi nhất định thay ngài trừng trị hắn ta. Ngày hôm sau, Giang Uyển đưa Phí Hoài Nghị và Tông Mẫn xuất phát từ công ty, đi thẳng tới Yến Thành. Trên xe, Giang Uyển đọc tài liệu về đại diện cho xí nghiệp ở Yến Thành. Hàng mày là Liễu khẽ cau lại, hỏi, nhà họ Tất đây cũng được coi là xí nghiệp dược liệu lớn ở Yến Thành, sao tài liệu của các người lại ít tới vậy? Tông Mẫn bất đắc dĩ thở dài, nói, chủ tịch Giang, cô không biết rồi, đối phương cho quá ít tư liệu, dường như cô y dô diêm chúng ta hay sao? Những tư liệu này là do nhờ người trong ngành mới lấy được đó ạ. Tất Thừa Vọng này ở Yến Thành cũng là nhân vật giàu có nổi tiếng. Nhà họ Tất ở Yến Thành cũng là dòng họ lớn thứ hai, rất thân với nhà họ Thân ở Yến Thành. Phí Hoài Nghị lái xe ở đằng trước, liếc nhìn Giang Uyển ngồi sau qua kính chiếu hậu. Trên người cô mặc quần dài màu trắng, kết hợp với áo khoác gió màu đen, thêm vẻ nữ tính, mái tóc đen dài, mang dáng vẻ của một ngự tỷ mạnh mẽ. Thêm nữa, đôi chân thon dài miên man, đi tất đen, khiến trong lòng Phí Hoài Nghị ngứa râm ran một hồi. Người phụ nữ như vậy mà gả cho một tên bất lực, quả là phí của trời. Chủ tịch Giang, có lẽ cô không biết, nhà họ Tất ở Yến Thành này là dòng họ số 1 số 2. Có rất nhiều thứ, nếu như Yến Thành đã không lấy được, thì người bên ngoài căn bản là không thể. Lần này hợp tác, nhà họ Tất làm đại diện. Có lẽ trong lúc thỏa thuận sẽ đưa ra những yêu cầu rất quá đáng. Chúng ta cứ xông lên như vậy, e rằng không được. Phí Hoành Nghị vừa nói, vừa nhìn về mặt thay đổi của Giang Uyển qua kính chiếu hậu. Giang Uyển nhướng mày, hàng mày la liễu khẽ cau lại, hỏi, người tên Tất Thừa Vọng này thích cái gì? Tống Mẫn nhanh nhào trả lời, ông ta đam mê đánh gôn, từng vùng tiền mời nhiều ngôi sao nữ tới sân gôn chơi với ông ta. Hơn nữa, có chuyện xấu truyền ra, ông ta có quan hệ mờ ám với nhiều ngôi sao nữ. Nghe đến đây, chân mày Giang Uyển càng nhíu sâu hơn. Người như vậy có lẽ không dễ lấy lòng lắm. Còn cái gì khác không? Giang Uyển hỏi lại. Tống Mẫn lắc lắc đầu. Tin tức trước mắt chỉ nghe ngóng được tới vậy, nhưng hình như Tất Thừa Vọng này rất rất mê ngôi sao nữ. Phí Hoài Nghị ngồi hàng trước vội vàng nói, chủ tịch Giang cứ yên tâm, có chúng tôi đi cùng, cô sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù Tất Thừa Vọng này gan to thế nào cũng không dám đưa ra yêu cầu gì quá đáng đâu. Giang Uyển gật đầu, trong lòng có chút dự cảm không lành. Lần này đường tới Yến Thành có vẻ không hề dễ dàng. Sau 2 tiếng, đoàn người Giang Uyển đã tới trang viên nhà họ Tất ở Yến Thành. Ở cửa đã có quản gia đón tiếp Giang Uyển xuống xe, cười lễ phép. Chủ tịch Giang, lão gia nhà tôi đang ở sân gôn đằng sau núi đợi mọi người. Giang Uyển vừa nghe thấy, trên gương mặt không có chút cảm xúc biến hóa nào, cười nói, làm phiền quản gia Ngô dẫn đường. Nói rồi, mấy người đi theo quản gia Ngô tới đằng sau núi. Có xe điện nhỏ chuyên dùng để chờ người. Phí Hoài Nghị đi theo sau Giang Uyển và Tống Mẫn vài bước, lấy điện thoại di động ra, gửi tới một số điện thoại dòng tin nhắn ngắn. Nội dung rất đơn giản. Chúng tôi đã đến, chờ cơ hội ra tay. Gửi xong tin nhắn này, Phí Hoài Nghị bước nhanh đuổi tới chỗ Tống Mẫn, cười nói, cái kia, Tống Mẫn, tôi có một tập tài liệu bỏ quên trên xe. Cô giúp tôi đi lấy đi, tôi đi theo chủ tịch Giang. Tống Mẫn ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, được. Dù sao, có người đàn ông đi cùng chủ tịch Giang sẽ tốt hơn là chính cô. Nhìn thấy Tống Mẫn đi về phía xe, sau đó ở bên cạnh nhảy ra 2 người đàn ông cao to, kéo Tống Mẫn về phía xe. Ông ta lạnh lùng cười, chỉnh trang lại bộ vest trên người mình, đi tới chỗ Giang Uyển. 2 người lên xe đạp điện, Giang Uyển nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi, Tống Mẫn đâu rồi? Phí Hoành Nghị nói, cô ấy quay lại xe lấy chút đồ. Chủ tịch Giang, chúng ta cứ đi trước đi. Tổng giám đốc Tất ghét nhất là kiểu người không đúng giờ đó. Giang Uyển nhìn về phía sau một lúc, gật đầu nói, được, vậy chúng ta đi trước. Xe nổ máy, chạy thẳng về phía sân gôn đằng sau núi. Ở đây, một bãi đất rộng lớn, đều là sân gôn, cỏ xanh mát mắt. Rất nhanh sau đó, bọn họ đi tới khu nghỉ ngơi ở sân gôn, gặp được chủ nhà họ Tất, Tất Thừa Vọng và vài nữ minh tinh đang nổi tiếng, đang chơi gôn. Giám đốc Tất, chào ngài. Giang Uyển tiến lên, đưa đôi tay ngọc ngà ra, trên gương mặt đầy ý cười. Tất Thừa Vọng quay đầu, hai mắt nhìn Giang Uyển chăm chú, vươn tay ra cười nói. Chào chủ tịch Giang, không ngờ cô ngoài đời còn quyến rũ, khí chất hơn cả trong ảnh. Tất Thừa Vọng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển, hồi lâu cũng không buông ra. Giang Uyển cười một tiếng, rút tay ra, nói. Tổng giám đốc Tất, ngài thật biết nói đùa, hay là chúng ta đi vào trong trò chuyện một chút? Tất Thừa Vọng cũng không trả lời, mà hỏi. Chủ tịch Giang biết đánh gôn không? Tôi bình thường khi bàn chuyện làm ăn, đều vui vẻ vừa đánh banh vừa trò chuyện. Giang Uyển lắc đầu một cái, áy náy nói. Tôi chỉ là một người bình thường, không có nhã hứng như tổng giám đốc Tất, không biết đánh gôn. Vậy không sao, tôi dạy cô là được. Tất Thừa Vọng cười một tiếng, gật đầu ra hiệu với nhân viên phục vụ đứng gần đó. Nhân viên phục vụ lập tức lấy ra một cây gậy đánh gôn, đưa cho Giang Uyển. Giang Uyển từ chối không được, chỉ có thể cầm lấy, ôn hòa tươi cười. Vậy xin làm phiền tổng giám đốc Tất. Nói xong, hai người liền đi về phía trước. Sau lưng có nhân viên phục vụ đi theo. Tổng giám đốc Giang, tư thế cầm gậy đánh banh của cô không đúng rồi. Tất Thừa Vọng đứng bên cạnh Giang Uyển nói, rồi rời bước, trực tiếp đi đến sau lưng Giang Uyển. Thân thể dán vào sau lưng Giang Uyển, liền nắm lấy tay nhỏ bé mịn màng của Giang Uyển vào tay, nói. Phải cầm như thế này mới đúng, sau đó lại giơ gậy lên như thế này. Tất Thừa Vọng nói, đồng thời một cái tay khác lần theo vòng eo Giang Uyển đi lên. Giang Uyển cau lại đôi mày lá liễu, cảm giác được tay chân Tất Thừa Vọng sau lưng không đứng đắn. Cô vội vàng nghiêng người sang một bên, nói. Tổng giám đốc Tất hiểu biết nhiều thật, cứ để tự tôi làm thử xem sao. Tất Thừa Vọng cười một tiếng, cũng không cảm thấy lúng túng, vẫn nhìn chằm chằm vào thân thể Giang Uyển và cái bụng nhô lên của cô, hỏi. Mấy tháng rồi? Giang Uyển cười đáp lại. Gần 5 tháng. Tất Thừa Vọng gật đầu một cái, chợt chuyển đề tài sang chồng của Giang Uyển, thử hỏi thăm dò. Nghe nói, chồng chủ tịch Giang hình như chẳng ra gì thì phải. Tên tuổi ở Thượng Giang cũng không tốt cho lắm. Ánh mắt Giang Uyển tràn đầy sừng sốt, khóe miệng cố nặn ra nụ cười. Tổng giám đốc Tất, có thể ngài nghe lầm. Thế à? Không phải chồng cô ở rể nhà họ Giang các người sao? Là một kẻ ăn bám. Tất Thừa Vọng trầm chọc không chút kiêng nể, trong mắt còn tỏ vẻ khinh bỉ, thân thể khẽ rùng mình như vừa nuốt phải ruồi. Giang Uyển nghe nói như vậy, đôi mắt càng sừng sốt, nói. Tôi nghĩ hôm nay tôi hẳn là không bàn được chuyện làm ăn với tổng giám đốc Tất rồi. Nếu đã như vậy thì tôi xin phép đi trước, ngày khác sẽ đến thăm tổng giám đốc Tất sau. Dứt lời, Giang Uyển xoay người định đi, nói với Phí Hoành Nghị đứng một bên. Chúng ta đi về trước. Phí Hoành Nghị vội vàng bước lên khuyên giải. Chủ tịch Giang, đến cũng đã đến rồi, cứ như vậy mà đi không tốt lắm đâu. Hơn nữa, nơi này là nhà họ Tất, không phải Tất Khang. Giọng lạnh lùng mang theo vẻ lạnh lẽo rùng mình. Chân mày Giang Uyển khẽ trao lại, nhìn chằm chằm Phí Hoành Nghị. Tất Thừa Vọng đứng sau lưng, lúc này chợt trở nên lạnh lùng, gằn giọng cười nói. Chủ tịch Giang, cô cho rằng nhà họ Tất tôi là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Hôm nay nếu cô không đánh cho xong ván cô này với tôi, sợ là không dễ dàng rời đi như vậy đâu. Giang Uyển nghe vậy, đôi mi thanh tú xoắn lại, xoay người lạnh lùng nói với Tất Thừa Vọng. Tổng giám đốc Tất, ông nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trên đời này vẫn còn có chuyện ép mua ép bán sao? Giờ phút này Giang Uyển mới hiểu được mình đã rơi vào hoàn cảnh rơi vào miệng cọp. Tất Thừa Vọng cười ha ha hai tiếng, nhìn Giang Uyển lóe lên ánh mắt lạnh lùng, nói. Đương nhiên là không, nhưng ở trong khuôn viên nhà họ Tất chúng tôi, có thể là có. Ông... Giang Uyển tức giận, nhưng cô lại không dám manh động làm gì. Dù sao, bây giờ mình là hai người. Thật sự nếu đắc tội Tất Thừa Vọng, sợ là mình không chịu nổi. Sau một hồi im lặng, Tất Thừa Vọng tiếp tục cười lạnh. Sao hả, chủ tịch Giang? Cô muốn nói gì sao không nói tiếp? Giọng nói của Giang Uyển đã mang hơi lạnh, nói: Tổng giám đốc Tất, giữa chúng ta không có gì để nói nữa hết. Thứ lỗi cho tôi không thể hầu ông được. Phải mau rời đi thôi. Tình cảnh bây giờ của Giang Uyển rất nguy hiểm. Hơn nữa, trong bụng còn có đứa bé. Cô không thể để cho đứa bé bị thương tổn. Nhưng mà, Tất Thừa Vọng gằn giọng kêu lên một tiếng. Tôi chống mắt lên xem. Hôm nay, ai dám đi? Vừa nói, ông ta vừa vỗ tay. Bốp! Một đám bảo vệ lập tức vọt đến, ngăn cản đường đi của Giang Uyển. Tổng giám đốc Tất, rốt cuộc ông muốn làm gì? Giang Uyển sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước, tức giận quát hỏi Tất Thừa Vọng. Làm gì? Tất Thừa Vọng đùng đỉnh bước đến, bất chợt một cái tát giận dữ quất vào trên mặt Giang Uyển, lạnh giọng nói: Cô là cái thá gì? Bất quá là một chủ tịch công ty nhỏ bé thôi, trước mặt của tôi còn giả bộ làm giá. Muốn nói chuyện hợp tác phải nghe lời tôi. Bảo vệ, mời chủ tịch Giang vào trong nhà. Tất Thừa Vọng quát lên một tiếng, mặt mày âm u lạnh lẽo. Sau đó mấy nhân viên bảo vệ liền xốc nách Giang Uyển. Cô vẫn một mực dãy giụa rằng ra: Tổng giám đốc Tất, ông làm như vậy là phạm pháp. Tôi là đại diện của tập đoàn Tất Khang. Phí Hoài Nghị, cứu tôi. Giang Uyển xoay đầu, giọng nức nở, nhìn sang Phí Hoài Nghị một bên. Phí Hoài Nghị cũng giờ vờ xông lên, quát: Tổng giám đốc Tất, tổng giám đốc Tất, chủ tịch Giang chúng tôi đang mang thai, ông không thể làm như vậy. Tất Thừa Vọng đáp lại là một cú đá, liền giọng mắng: Mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao như vậy? Cho đến sau khi Giang Uyển bị mang đi, Phí Hoài Nghị mới từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, thần sắc trên mặt biến đổi, cung kính nói: Tổng giám đốc Tất, làm phiền. Tất Thừa Vọng thở dài, hết thảy dục vọng và tàn nhẫn trong mắt vừa rồi đều hóa thành tức giận, hét: Các người làm như vậy đúng là quá ẩu tả. Tất Thừa Vọng tôi trở thành kẻ chẳng ra gì. Phí Hoài Nghị lạnh lùng cười nói: Chuyện cậu Trần dặn dò, chẳng lẽ tổng giám đốc Tất muốn làm trái sao? Nghe thấy hai chữ cậu Trần, Tất Thừa Vọng bất đắc dĩ lắc đầu. Ông ta dám làm trái sao? Không dám, chỉ có thể làm theo. Trở lại chỗ Trần Bình, anh ở trong sơn trang Hàn Sơn đang cùng một số người bàn bạc công việc, chủ yếu là vì giải đấu võ thuật thế giới ngày mai. Đang lúc này, Trịnh Thái mặt mày lo lắng đi vào, ghé vào bên tai Trần Bình nói: Ngài Trần, xảy ra chuyện rồi, mợ cả bị giam ở nhà họ Tất. Nhà họ Tất? Nhà họ Tất nào? Ai dám bắt vợ tôi? Trần Bình tức giận, cả người run lên, những người xung quanh cũng đều ngẩn ra. Trịnh Thái vội vàng giải thích: Lần này mợ cả đến Yến Thành bàn chuyện hợp tác, nhưng từ khi vào trang viên nhà họ Tất ở Yến Thành thì không thấy đi ra nữa. Căn cứ theo tin tức anh em truyền về, mợ cả hẳn là bị giam giữ. Tự tìm cái chết. Trần Bình tức giận, lập tức vỗ chát một cái lên bàn. Dám bắt Giang Uyển, bất kể là nhà họ Tất, Yến Thành hay là cái gì, rõ ràng đều đang khiêu vũ trên đầu thần chết. Chu Linh Huyền và những con em nhà họ Chu khác giờ phút này cũng đứng phắt dậy, ai nấy mặt mày giận dữ hỏi: Đại ca Trần Bình, có chuyện gì xảy ra vậy? Có người dám ức hiếp chị dâu à? Thế hệ trẻ của nhà họ Chu toàn bộ đều đã nhận Trần Bình làm đại ca. Nhất là sau khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua, trong mắt đám con cháu nhà họ Chu này, ngưỡng mộ nhất chính là Trần Bình và vị chiến thần kia. Bây giờ vợ của đại ca Trần Bình bị người ta giam giữ, bọn họ làm sao có thể không tức giận? Nhà họ Tất, nhà họ Tất ở Yến Thành, tự tìm cái chết. Đi, đến nhà họ Tất đòi người. Chu Thành Vân là người đầu tiên đứng ra, vẻ mặt đầy tức giận. Chân mày Trần Bình xoắn tít, liếc nhìn Trịnh Thái, lạnh giọng nói: Dẫn theo mọi người đến nhà họ Tất. Dạ, thưa ngài Trần. Trịnh Thái được lệnh, lập tức ra cửa, gọi một cú điện thoại. Tất cả anh em được bố trí ở gần đó, tất cả đều được triệu tập đầy đủ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 172 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.